Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ta thật chỉ là tại gõ cửa. Đứt gãy ngọn núi, lớn nhỏ không đều nham thạch cuồn cuộn xuống, đại địa càng không ngừng đang run rẩy. Nguyên bản bình tĩnh hồ Loch Ness nước cũng bởi vì biến cố bất thình lình này mà biến bành trướng. Dâng trào lên, lớn nhỏ không đều nham thạch rơi vào trong nước. Tuyết trắng bọt nước trên dưới lăn lộn. Trong hồ nước những động vật sớm đã bị chớ động tĩnh lớn dọa đến chạy trốn tứ phía nhưng là tiếc. Núi là, liền xem như trốn, bọn chúng lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Thả, đạo thứ hai đao khí lần nữa ngưng tụ hoàn tất. Lần này đao khí so với một lần trước muốn nhỏ hơn một chút. Nhưng lại càng thêm ngưng tụ, tại ánh nắng cùng bọt nước nhỏ chiết xạ dưới, tản mát ra một loại chói lọi sắc thái. Nhưng mà, đối tại những ngọn núi xung quanh tới nói, đây quả thực là phá diệt quang mang. Các thiếu nữ tổ hợp đến cùng một chỗ, hóa thân thành một cái hơi còn không quá thuần thục, thợ đốn củi. Mà những cái kia cao lớn đứng vững ngọn núi chính là đứng vững cây cối. Không có chân bọn chúng chỉ có thể là ngơ ngác đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Chờ đợi bị đốn chặt vận mệnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng tòa ngọn núi bị chặn ngang chém đứt. Vô số nham thạch rơi xuống đến trong nước. Ngạnh sinh sinh để hồ Loch Ness mực nước nâng lên 3-4 mét. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Levi còn cần càng nhiều núi đá. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn xem những cái kia điên cuồng phạt núi các thiếu nữ. Atoria nhíu mày, mà Levi trên mặt thì là xuất hiện một loại đương nhiên tiếu dung. Làm cái gì? Cái gì cũng không làm a. Ta chỉ là gõ gõ cửa mà thôi a. Nói thật, trước đó Levi còn chưa hề nghĩ tới, yêu thương dĩ nhiên là như thế sợ một cái giống loài. Đem chính mình trụ sở giấu ở hồ Loch Ness nước chỗ sâu không nói. Còn tìm được một đầu yêu tinh long đến thủ hộ lý tưởng hương an toàn. Nhưng là, lại không thể không thừa nhận một điểm là, dạng này, sợ, mặc dù nhìn rất đáng xấu hổ. Nhưng lại tương đương có hiệu quả. Chí ít, hiện tại Levi liền tuyệt đối không dám trực tiếp xâm nhập đến trong hồ nước. Đi tìm những cái kia yêu tinh cùng cái kia yêu tinh long phiền phức. Liền ngay cả bản lĩnh thông thiên tôn ngộ không đều biết. Nếu như là tại dưới nước chiến đấu, hắn ngay cả chư bát giới cũng không bằng. Bởi vậy, Levi minh bạch, nếu như muốn dùng cái giá thấp nhất nghênh lần này chiến tranh thắng lợi lời nói, hắn nhất định phải chủ động lựa chọn chiến đấu sân bãi. Đem những cái kia tránh trong nước yêu tinh cùng yêu tinh long đuổi đến đại địa đi lên. Mà cái này từng tòa ngọn núi, liền thành Levi xua đuổi những cái kia yêu tinh, cùng cái kia yêu tinh long tốt nhất đạo cụ. Hẹp dài hồ Loch Ness chỉ có hai cái cửa, ta đem hai cái này mở miệng lấp kín. Hồ Loch Ness tự nhiên là từ nước chảy hồ biến thành từ thủy hồ. Sau đó, lại dùng cái kia từng tòa ngọn núi đi lấp hồ Loch Ness nước hồ. Coi như cái kia yêu tinh long cùng những cái kia yêu tinh một mực không ra. Cái này hồ Loch Ness cũng chỉ có bị ta lấp đầy ngày đó. Đương nhiên, Levi cũng tin tưởng, hồ Loch Ness bên trong có thể sẽ ẩn giấu đi cái gì sông ngầm. Cái kia yêu tinh long cũng có thể sẽ có cái khác hậu thủ gì. Để nó có thể tại thấy tình thế không ổn điều kiện tiên quyết trực tiếp chạy đi. Nhưng là Levi lại tin tưởng, coi như những này, chuẩn bị ở sau, thật tồn tại. Cái kia yêu tinh long cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng. Cao cao tại thượng, coi trời bằng vung huyễn tưởng loại A. Xiên làm sao lại làm ra không đánh mà chạy loại này mất mặt sự tình. Ngươi nói đúng không, Arthur? Đối mặt Atoria tấm kia hơi có vẻ mặt tái nhợt. Levi ý thức nhéo nhéo bên cạnh Morgan gương mặt. Không có cách, hiện tại Levi không cách nào đi bóp Atoria mặt. cũng chỉ có thể dùng Morgan mặt tạm thời đi thay thế. Dù sao hai người này giống nhau như đúc mà. Mà Morgan cũng vẻn vẹn chỉ là trợn nhìn Levi một chút. Sau đó liền lần nữa quay đầu, nhìn chăm chú lên cái kia bốn phía cuồn cuộn nước hồ. Nàng bây giờ là mệt mỏi thật sự, không có tâm tư cùng Levi làm một chút vô vị tranh chấp. Một phương diện khác, một lòng muốn báo thù nàng chỉ muốn nhìn một chút, những cái kia yêu tinh cùng đầu kia yêu tinh long, đến tột cùng là làm sao xui xẻo. Mà cũng vào thời khắc này, ùm ụp ụp lỗ, không giống bình thường bọt khí ở trên mặt hồ nổi lên. Quen thuộc màu đen bóng ma xuất hiện lần nữa tại dưới mặt hồ. Mà xuyên thấu qua nước hồ, một loại trước nay chưa có uy áp trong nháy mắt bao phủ Levi cùng phía sau hắn những cái kia thiếu. Nữ, trong lúc nhất thời, liền ngay cả không khí đều biến nặng nề. Đây là Long Uy, chân chính Long Uy, xếp tại thần bí liên đỉnh cao nhất cự Long. Ủng có thể so với thần linh kinh khủng thế lực. Nếu như là đối mặt những cái kia cấp thấp sinh mệnh, tức là không có động thủ, chỉ bằng vào độ thần bí bên trên áp chế, liền có thể suy yếu rất lớn lực lượng của địch nhân cùng đấu trí. Nháy mắt sau đó, trong hồ quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, trực tiếp nhấc lên một mảng lớn bọt nước, lần nữa tạo thành một mảnh nhỏ mưa xuống. Mà đối mặt loại này quái vật khổng lồ, cũng may mắn những này các thiếu nữ nghiêm chỉnh huấn luyện, tâm lý tố chất quá cứng. Mặc dù các nàng bản năng nói cho các nàng trước mắt con quái vật này cũng không phải cái gì dễ trêu đồ vật, không cẩn thận thậm chí có thể sẽ dựng vào tính mạng của mình. Nhưng là, từ đối với Vương Trung Thành, các nàng vẫn là dùng một loại kiên định không thay đổi ánh mắt nhìn chăm chú lên đầu này giống như là đã mọc cánh đại xà yêu tinh long, tập trung từ bản thân toàn bộ lực chú ý, tùy tinh thần chờ đợi Levi tiến công mệnh lệnh. Nhưng là, các nàng lại hiểu lầm một sự kiện, các nàng thế nhưng là Levi bỏ ra đại lượng thời gian cùng đại giới mới vất vả bồi dưỡng ra được bảo bối. Mặc dù tại bình thường lúc huấn luyện tia luôn luôn cho các nàng quán thâu, vì vương vinh quang, không tiếc kính dâng sinh mệnh mình, giá trị quan niệm. Nhưng là tại chính thức thời điểm chiến đấu, Levi lại sẽ tận lực tránh cho hy sinh tình huống. Coi như các nàng có tùy thời đi chịu chết giác ngộ, nhưng là Levi lại làm sao có thể bỏ được để các nàng đi trực diện loại nguy hiểm này đâu. Huống chi, đối với hiện tại Levi tới nói, trước mắt đầu này nhìn uy phong lẫm liệt bá đạo đến không biên giới long, đã không tính là nguy hiểm. Không, Medea, Levi hô hoán Coaches vương nữ tính danh, mà vị này xuất thân từ thần đại ma thuật sư thì là dùng một loại hơi có vẻ hiếu kỳ cùng luyến tiếc ánh mắt, nhìn qua đầu kia trên cao nhìn xuống yêu tinh long. Thời đại này cũng có long a, thật là khiến người hoài niệm đâu. Xuất thân từ thần đại Medea, đối với long loại sinh vật này thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Mà loại này quen thuộc còn phải quy công cho các nàng cultures vương tộc truyền thống, hoặc là nói là một kiện từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền xuống bảo vật. Giữa không trung yêu tinh long đột nhiên dùng mình một cái, chẳng biết tại sao, nó đột nhiên cảm thấy một loại đối với nó tới nói đủ để được xưng tụng là uy hiếp chí mạng đã trong lúc lặng lẽ xuất hiện. Mà khi nó đi theo loại cảm giác này tìm kiếm cỗ này nguy hiểm nơi phát ra lúc, lại là hào không ngoài suy đoán đem ánh mắt rơi xuống Medea trên thân. Ân, một cái nhỏ bé sâu kiến, yêu huynh long đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Như loại này sâu kiến, tùy tiện vung quẫy đuôi liền có thể làm cho nàng chết không có chỗ chôn, làm sao lại đối với nó sinh ra uy hiếp? Chẳng lẽ là ảo giác a? Yêu tinh long lắc đầu, sau đó nhưng lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế duỗi ra móng vuốt, trực tiếp đối Medea tiến hành tập kích. Bất kể có phải hay không là ảo giác, chỉ cần đem cái này uy hiếp xóa đi, chẳng phải chẳng có chuyện gì. Tự khoe thông minh, yêu tinh long đắc ý nghĩ đến. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Medea từ trong tay áo móc ra một vật về sau, con này yêu tinh long lại kinh hãi phát hiện, thân thể của nó vậy mà không nghe chỉ huy của nó. Mà khi đầu này kinh hãi tinh linh long nhìn thấy Medea trong tay bảo vật, lúc tức thì bị dọa đến thần hồn đều là bốc lên, quay người liền muốn rời đi nơi thị phi này, nhưng là tiếc nuối là liền thân thể đều chi phối không được nó, bây giờ là muốn chạy cũng chạy không được. Nhìn xem đầu này đã là không có chút nào đầu trí có thể nói yêu tinh long, Medea trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng. Nghĩ không ra, cái này vốn là lấy ra kỷ niệm đồ vật, lại còn có phát huy được tác dụng một ngày a. Tại trong tay nàng, một chương màu vàng da dê, chính lóng lánh hào quang sáng chói, đối long bảo cụ lông cừu vàng. PS, đánh bại Artoria cần hiến tế Valkyrie. Các ngươi vì sao sẽ có khủng bố như vậy ý nghĩ? Đánh bại Artoria thậm chí đều không cần nhân vật chính tự mình động thủ tốt a. Đầu chó bảo mệnh, Artoria cũng liền uy phong cái này mấy chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.